Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, song trọng kiếp. Chương ngư cự thú, lấy sức thiên lôi, lễ rửa tội tiểu thế giới. Theo Hứa Dương ấn quyết biến ảo, cái kia từng tia từng sợi màu đỏ thắm hỏa cực thiên uy. Bắt đầu ở Hứa Dương bên trong tiểu thế giới xoay tròn. Từ chung quanh màu vàng đất bên trong dần dần chóc ra. Tạo thành một nhỏ màu đỏ thẫm hình cầu mô hình. Bằng còn chưa đủ. Lửa lôi lực lượng, vẫn chưa đủ. Có điều này ly hỏa thiên kiếp uy sát. Khẳng định không chỉ dừng lại tại đây. Còn có làn sóng tiếp theo lôi đình. Không cần lo lắng. Hứa Dương trong lòng đọc thầm. Một loại thế tôn cường giả. Ở độ kiếp thời điểm e sợ cho kiếp lôi uy lực quá lớn. Chính mình không thể chịu đựng. Có thể Hứa Dương loại tu luyện này huyền thiên bát cảnh kinh. Luyện thành tiểu thế giới quái thai. Nhưng là e sợ cho thiên lôi uy năng không đủ. Làm cho tiểu thế giới không cách nào được đầy đủ lực lượng. Rắc rắc. Màu đỏ thắm kiếp vân bên trong. Thần phạt chi nhãn rung động. Lại là liên tiếp màu đỏ thắm lôi đình ầm ầm đánh xuống. Lần này lôi đình. Bất kể là dài ngắn vẫn là đường kính. Đều so với đợt thứ nhất kiếp lôi mạnh hơn không ít. Ở Hứa Dương dưới sự hướng dẫn. Này một làn sóng kiếp lôi lần thứ hai đánh vào bên trong tiểu thế giới. Mới vừa từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ tiểu thế giới. Lần thứ hai lâm vào sụp đổ cảnh tượng bên trong. Một màu đỏ thắm khí lưu cùng một màu vàng hạt tròn. Điên cuồng đan dệt. Hứa Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn bắt ấn quyết. Hùng hồn huyền lực tuôn ra. Từng đạo ấn quyết xuất vào tiểu thế giới bên trong. Hắn ở y theo huyền thiên bát cảnh kinh bên trong ghi chép. Thuyên chuyển tiểu thế giới lực lượng. Chảy tóc thiên kiếp chi uy. Đem thuần tránh hỏa cực thiên uy. Từng tia một hút ra. Hòa vào viên kia nho nhỏ màu đỏ thẫm hình cầu. Đừng tưởng rằng Hứa Dương có tiểu thế giới. Là có thể không kiêng kỵ mà hấp thu kiếp lôi lực lượng. Coi thiên kiếp với không có gì. Trên thực tế, mỗi một phát ấn quyết đánh vào, đều phải điều đi Hứa Dương nhiều vô cùng huyền lực. Nếu như huyền lực khô kiệt, vẫn không có vượt qua ly hỏa thiên kiếp. Như vậy lần này độ kiếp coi như là thất bại. Sau kết quả, nhất định là tiểu thế giới triệt để tan vỡ. Hứa Dương tai kiếp lôi uy lực dưới tan thành mây khói. Chỉ có điều, Hứa Dương ở tăng cường trạng thái. Công lực so với bình thường ngũ kiếp thế tôn còn muốn thâm hậu. Khôi phục lại, cũng so với tầm thường thế tôn càng nhanh hơn. Bởi vậy còn có thể chống đỡ. Rắc rắc, hư không kiếp vân bên trong thần phạt chi nhãn. Lần thứ hai xoay tròn. Làn sóng thứ ba kiếp lôi. Ầm ầm đánh xuống. Này một làn sóng kiếp lôi. Mỗi một đạo đều có ngàn trượng dài ngắn. Độ lớn bằng vại nước. Uy thế vượt xa trước hai làn sóng. Số lượng cũng là phi thường ít ỏi. Tổng cộng chỉ có hơn 10 đạo mà thôi. Hô, thu, Hứa Dương bàn tay mở ra. Một đạo ấn quyết đánh vào tiểu thế giới. Nhất thời hắn cái kia trăm trượng phương viên tiểu thế giới bỗng nhiên mở rộng. Tỏa ra vô cùng sức hút. Đem cái kia hơn 10 đạo to lớn hỏa cực thiên lôi. Hút vào trong đó. Ầm ầm ầm. Này hơn 10 đạo hỏa cực lôi đình hợp lại, hầu như so sánh với 6 kiếp cường giả một đòn toàn lực. Uy thế tuyệt cường, Hứa Dương tiểu thế giới, nhất thời hiện đầy từng vết nứt, nhìn qua giống như là muốn tan vỡ. Sắc mặt của hắn, đã ở trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hứa Dương hai tay dường như hồ điệp giống như vậy, đánh ra liên tiếp ấn quyết, huyền lực giống như là thủy triều tuôn ra. Tiểu thế giới lấy được hắn huyền lực chống đỡ. Ầm ầm ầm bắt đầu vận chuyển. Đem từng tia một hỏa cực thiên uy chóc ra mở ra. Hòa vào trong hư không viên này đỏ đậm hình cầu bên trong. Nhìn tới, đây cũng là ly hỏa thiên kiếp một đòn tối hậu. Hứa Dương ngửa đầu nhìn không trung. Màu đỏ thắm kiếp vân. Dần dần bắt đầu ngược xoay tròn. To lớn thần phạt chi nhãn. Cũng dần dần tản đi. Được. Hỏa cực thiên uy, ngưng tụ liệt nhật, Hứa Dương liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết, tiểu thế giới bên trong, cái kia màu đỏ thắm địa cầu thể xoay tròn tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. vô số tự do ở trong tiểu thế giới màu đỏ thắm lửa chi thiên uy bị hấp thụ trong đó. Ầm ầm một tiếng, đỏ đậm hình cầu hóa thành một vòng mặt trời đỏ, cố định hình ảnh ở Hứa Dương tiểu thế giới trong hư không. Vì là cái kia màu vàng nhạt thiên không tăng thêm một vệt màu đỏ thẫm. Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, lần thứ nhất có ấm áp cảm giác, đó là mới thành hình Thái Dương, cho mang đến quang cùng nhiệt. Đây chính là hai kiếp thế tôn cảm giác sao? Vì sao ta còn có một loại linh cảm không lành? Thiên kiếp uy lực, tựa hồ vẫn không có tản đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút buồn bực. Lần này ly hỏa thiên kiếp tuy rằng rất mạnh, nhưng so với dự đoán bên trong loại kia nguy hiểm, còn kém một ít. Hắn huyền lực, còn sót lại gần một nửa. Giờ khắc này còn đang khôi phục bên trong. Trên bầu trời, màu đỏ thắm kiếp vân ngược xoay tròn, rốt cục dần dần tản đi. Ngay khi sau một khắc, từng đóa dày đặc màu xanh lam đám mây, nhưng là chậm rãi tụ họp lên. Hứa Dương trong lòng bao phủ thiên kiếp uy thế, chẳng những không có tản đi, trái lại càng thêm kịch liệt. Tiểu huyền tử, ngươi tự cầu phúc đi. Đây là lượt thiên kiếp thứ ba chân thủy thiên kiếp. Phong thần trung thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Chẳng biết vì sao, Hứa Dương luôn cảm giác trong đó mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Chân thủy thiên kiếp, lại cùng ly hỏa thiên kiếp cùng đến. Hứa Dương cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Thượng Thanh Cung bên trong, xa xa nhìn kỹ Hứa Dương độ kiếp một đám đế tông đệ tử. Hai mặt nhìn nhau, các ngươi nghe nói qua hai kiếp cùng độ chuyện tình sao? Mộ Nhu nhìn một chút chu vi, thấp giọng hỏi. Chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa lật khắp cả bất kỳ một quyển điển tịch, cũng không có quá hai kiếp cùng độ ghi chép. Thiểu tông chủ lần này, e sợ có chút khó làm. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân nói rằng, vượt qua nhất lượt thiên kiếp, đã làm cho tâm thần người, thân thể, huyền lực đều uể oải trống vắng cực điểm. Lấy trạng thái như thế này, lập tức đi độ lượt thiên kiếp thứ hai, quả thực chính là muốn chết. Một loại thế tôn cường giả, ở độ kiếp trước, đều phải nghiêm mật chuẩn bị, đem tự thân thân thể, huyền lực, tâm thái chờ chút đều điều chỉnh tới đỉnh Sơn Phong, mới dám với thử một lần. Lệ Dương nói rằng, ta tin tưởng Hứa sư đệ, hắn nên có tương ứng nắm, mới làm ra hai kiếp cùng độ quyết định. Không biết, 3000 dặm ở ngoài, trong hư không trôi nổi Hứa Dương, cũng là âm thầm kêu khổ. Đúng là lượt thiên kiếp thứ ba, chân thủy thiên kiếp, nhìn trong vòm trời, chậm rãi trùng hợp tụ tập lại màu xanh lam kiếp vân. Hứa Dương lẩm bẩm nói rằng, vừa vượt qua ly hỏa thiên kiếp, bốn phía tựa hồ còn có từng tia từng sợi cuồng bạo hỏa khí chưa từng biến mất. Cũng không định đến chính là, trong nháy mắt nên độ chân thủy chi kiếp, ta hiểu, tu vi của ta, đã đến đầy đủ gợi ra lượt thiên kiếp thứ ba trình độ. Chỉ có điều cho tới nay, ta tiểu thế giới cũng không từng chảy tóc, dẫn đến ly hỏa thiên kiếp chậm chạp không đến. Hiện tại tu luyện bước lên quỹ đạo, ly hỏa thiên kiếp cùng chân thủy thiên kiếp, mới cùng nhau đến. Hứa Dương hít một hơi, tiểu thế giới triển khai, cuồn cuộn không ngừng từ chung quanh trong hư không, rút lấy huyền năng, phong phú nhập thể. Ở chân thủy thiên kiếp đến trước, hắn muốn bắt chặt tất cả cơ hội. Khôi phục tự thân huyền lực, chân thủy thiên kiếp, cũng không có cho Hứa Dương quá nhiều thời gian chuẩn bị. Trong vòm trời, cái kia dày đặc màu xanh lam kiếp vân nứt ra rồi một cái khe. Từng đạo lam quang, từ trong bắn rơi, thiên kiếp bước thứ nhất, pháp tắc đủ hiện thể. Những này lam quang ở hiện hình sau khi, hóa thành từng con trương ngư cự thú, quơ xúc tu, hướng về Hứa Dương đánh ra mà tới. Đoạn, Hứa Dương đơn trưởng dựng thẳng lên, bổ ra một đạo vô thanh quang nhận, thử thăm dò trương ngư cự thú thực lực. Huyền lực không đủ đích tình huống dưới, Hứa Dương không muốn vận dụng thánh khí. Mỗi lần vận dụng thánh khí, đều là rất lớn tiêu hao. Nếu như đến cuối cùng chân thủy thiên lôi hạ xuống thời điểm, cũng không đủ huyền lực thôi thúc tiểu thế giới tiến hành lễ rửa tội, sẽ dã tràng xe cát. Xì xì, cái kia một đạo vô thanh quang nhận, trực tiếp đánh xuyên trương ngư cự thú xúc tu, nhập vào cơ thể mà ra. Này, rất đơn giản chứ? Hứa Dương có chút bất ngờ. Có điều ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn nhưng thay đổi. Cái kia trương ngư cự thú vốn là sắp sửa bóc ra xúc tu, nhưng là một trận lam quang lấp lóe, cùng bản thể lần thứ hai nối liền với nhau, thật giống như chưa từng thụ thương, vẫn như cũ gầm thét lên hướng về Hứa Dương đánh mà đến. Liên miên pháp tác, đây chính là ta ngộ ra liên miên pháp tác. Hứa Dương bay người lên, tránh thoát trương ngư xúc tu đợt tập kích thứ nhất, nhưng mà đám này trương ngư cũng không chỉ một đầu. Ở Hứa Dương vừa thân hình biến động sau khi, lại có hai con trương ngư quơ ra tay quấn quýt mà tới. Hứa Dương một cái đại địa chi quyền nổ ra, đánh lui phía trước xúc tu. Thế nhưng mặt sau một đạo xúc tu, nhưng là quấn quýt mà tới, đem Hứa Dương vững vàng trói buộc lên. Vỡ, Hứa Dương quanh thân thải quang mãnh liệt, trương này cá xúc tu bị đại lực xé ra, một vỡ tức đoạn. Chỉ có điều, trong nháy mắt tiếp theo, gãy vỡ trương ngư xúc tu đột nhiên một lần nữa liên hợp, vẫn hóa thành một đạo thăng tác, vững vàng ràng buộc ngụ ở Hứa Dương. Nguyên lai liên miên pháp tắc không ngừng có thể phòng ngự, còn có thể dùng để vây địch. Chân thủy thiên kiếp bên trong, liên miên pháp tắc đủ hiện quái vật, so với ta pháp tắc lĩnh ngộ trình độ phải cao hơn nhiều a. Hứa Dương trong lòng, này vừa đọc đầu vừa né qua. Cái kia trương ngư xúc tu liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ta, chấm ngoặc kép, Hứa Dương một câu chửi bậy vẫn không có tuôn ra đến. Thân hình tựu như cùng máy xay gió giống như vậy, xoay tròn cấp tốc lên, còn mang theo ô ô tiếng xé gió. Hứa Dương chính mình phi hành, có thể đạt đến tốc độ nhanh hơn. Có điều loại này mất đi sự khống chế vòng tròn xoay tròn, hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Rất nhanh sẽ có chút hoa mắt chóng mặt. Mấy chu sau khi, trương ngư xúc tu bỗng nhiên buông ra, Hứa Dương thân thể ở to lớn quán tính kéo bên dưới, hướng về băng hải tuyết nguyên mặt đất gào thét trùng đập tới. Oành, cái kia bao trùm tuyết động băng cứng mặt biển, nhất thời để lại một đại chữ hình người. Hứa Dương thân thể bị này một cái vung ném lực lượng, té vào băng hải bên trong. Không thể ở tại băng hải bên trong, chu vi đều là nước trong hoàn cảnh, chân thủy thiên kiếp uy lực sẽ càng thêm kinh người. Hứa Dương đã bình tĩnh lại, linh giác của hắn cảm ứng bên trong, cái kia mấy con trương ngư cự thú đã bổ nhào đi, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng phải lèn vào băng hải. Nếu để cho những này trương ngư cự thú tiến vào băng hải, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Chúng nó có thể rút lấy chu vi cuồn cuộn không ngừng thủy cực huyền khí, phối hợp tự thân liên miên pháp tác, hầu như chính là đánh không chết tồn tại. Vừa nghĩ tới này, Hứa Dương nhất thời cảnh giác, thân hình lấp lóe, hóa thân một đạo thải quang, xông thẳng vòm trời. Mấy con trương ngư cự thú bổ nhào thế tử cũng ngừng lại. Chúng nó mục tiêu duy nhất chính là Hứa Dương, đương nhiên sẽ không bỏ Hứa Dương mà hắn cố. Các ngươi đã am hiểu liên miên pháp tác, vậy ta liền lấy lửa chế nước, đem bọn ngươi toàn bộ bốc hơi lên sạch sẽ. Hứa Dương không khỏi âm thầm vui mừng, vừa vượt qua ly hỏa thiên kiếp, hắn đối với hỏa cực huyền lực, thậm chí là hỏa cực pháp tác trưởng khống, lại có mới nâng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.